Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đỗ Ngát có một câu chuyện mới rất hay, câu chuyện Người Điên Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong ngôi biệt thự rộng lớn, ông Trọng bà Thư đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Khuôn mặt của hai người lộ rõ vẻ không vui. Ngồi đối diện ông bà là Tâm, người con gái duy nhất mà vợ chồng ông Trọng yêu thương. Bên cạnh Tâm là Khánh, người yêu của cô. Ông Trọng rót chén nước đưa cho Khánh, ông bảo: "Cậu uống nước đi." Khánh nhận lấy chén nước từ tay ông Trọng mà bàn tay khẽ run lên. "Cháu xin bác ạ. Hôm nay cậu đến nhà tôi có việc gì vậy?" Mặc dù ông Trọng biết chuyện tình cảm con gái với Khánh, một nhân viên thực tập trong công ty, nhưng ông Trọng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như chưa biết chuyện gì. "Thưa bố mẹ, hôm nay..." Tâm chưa kịp nói hết lời thì ông Trọng vội cắt ngang: "Có chuyện gì con cứ để cậu ta nói." Tâm nhìn sang người yêu như để trấn an Khánh. Khánh nhìn ông Trọng rồi đáp: "Dạ, cháu đến đây để xin thưa với hai bác, cháu với Tâm đang yêu nhau, cháu xin hai bác đồng ý cho bọn cháu tìm hiểu." Bà Thư nhìn con gái với ánh mắt lo lắng: "Thì hai đứa quen nhau lâu chưa?" "Thưa bác, cháu và em Tâm quen nhau được 3 tháng rồi ạ." Bà Thư khẽ thở dài. Bà không cấm đoán việc hai đứa yêu và tìm hiểu nhau, nhưng để đi xa hơn thì bác mong hai đứa xem xét kỹ. Tâm lúc này tỏ thái độ không hài lòng: "Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?" "Mẹ còn nói đúng đó. Cái việc hôn nhân là hệ trọng cả đời, nên hai đứa tìm hiểu thật kỹ đi. Còn Khánh à, bác đánh giá cao năng lực và sự phấn đấu của cháu. Bác không cố ý chê bai hoàn cảnh xuất thân của cháu, vì bác cũng đi lên từ hai bàn tay trắng để có thành quả như hôm nay. Còn con bé Tâm nó thực sự không phù hợp với cháu đâu. Bác nói ít, mong cháu hiểu nhiều." Khánh lúc này hiểu ý của ông Trọng bà Thư, anh chỉ biết cúi đầu buông một tiếng vâng. Vợ chồng ông Trọng cũng đứng dậy đi lên phòng. Bà Thư khẽ thở dài rồi nói với chồng: "Mình làm vậy có quá khắt khe với con không âm? Tôi thấy thằng bé nó đâu cũng có chí tiến thủ lại ngoan ngoãn. Tôi không chê hoàn cảnh của nó, năng lực chí tiến thủ của nó có, nhưng tôi cảm nhận nó không đơn giản như những gì chúng ta thấy. Ông chỉ được cái đa nghi thôi, nhìn đâu cũng thấy người xấu. Tôi chỉ có một đứa con gái, ông làm gì thì làm." Ông Trọng nhìn vợ rồi cười hiền: "Thì cẩn trọng một chút cũng tốt, mình già cả sống được bao lâu. Tôi có làm thì cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con thôi." Ông Trọng ngả lưng trên chiếc ghế mà lòng vẫn nhiều suy tư. Ông băn khoăn không biết những gì mình nghĩ lúc này về Khánh là đúng hay sai. Số điện thoại ông Trọng gọi cho một người: "Cậu hãy tìm hiểu thật kỹ về Khánh, nhân viên thực tập trong công ty. Tôi cần hồ sơ đầy đủ một cách sớm nhất." "Vâng thưa chú, cháu sẽ gửi chú thông tin sớm nhất." Tắt máy, ông Trọng nhắm mắt thả lỏng cơ thể như đang chút hết những suy tư phiền muộn. Tâm vẫn còn giận bố mẹ về việc không ủng hộ chuyện của cô và Khánh. Tâm nghĩ bố mẹ đang không hài lòng về xuất thân của Khánh cho nên cản cô. Và những gì Tâm nghĩ hiện tại đều là những lời nói mang đầy tính tủi thân và oán trách của Khánh. "Bố mẹ em trên nhà anh nghèo, không xứng với em, đây là cấm đoán chuyện của chúng mình. Anh biết phận mình chỉ là đĩa đeo chân hạc thôi, nhưng mà anh thật lòng yêu em đó Tâm ạ." Nghe những lời nói đầy tủi thân của người yêu, Tâm lại càng đau lòng. Vì vậy cô càng giận bố mẹ. Mà chẳng hay bố mẹ cô cũng vì lo lắng cho con gái mà thôi. Lúc này tại công ty, trong phòng riêng của giám đốc: "Dạ, đây là hồ sơ vì người chú cần." "Được rồi, cậu về đi." Khi Thái vừa bước khỏi phòng của ông Trọng thì một ánh nhìn theo anh bong trong bóng tối, rồi lại nhìn vào trong phòng ông Trọng, ánh mắt hẳn lên những tia độc ác. Đọc xong tập hồ sơ, ông Trọng cái nhíu mày thở dài. Chiều ngày hôm ấy sau khi tan làm, ông Trọng qua đón vợ ở nhà bạn rồi cùng ra về. Chia sẻ, ông Trọng đưa cho vợ tập tài liệu mà Thái đưa cho ông lúc sáng. Khi đọc xong, bà Thư sửng sốt. Ông Trọng nắm tay vợ rồi khẽ gật đầu trấn an bà. Lúc này tài xế xe hét lớn để hoảng loạn khi một người phụ nữ lao ra từ chiếc đầu xe. Bác tài xế vội vàng bẻ lái nhưng chiếc xe đâm vào cột mốc bên đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông bà Trọng Thư và bác tài xế chết ngay tại chỗ. Tại chỗ xảy ra tai nạn có bóng dáng của một người đàn bà lúc ẩn lúc hiện, hay nói chính xác hơn, đó là một hồn ma. Tâm đang ngồi trong lòng của Khánh thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mà máy ra nghe, toàn thân của cô buồn rùn, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Bố mẹ em bị tai nạn mất rồi anh. Ngày đến đây Khánh vội vàng ôm lấy Tâm. Có anh đây rồi, mà chuyện ổn thôi, em phải mạnh mẽ để lo hậu sự cho hai bác. Tâm khóc nấc lên trong vòng tay của người yêu, khi mà một lúc cô mất cả bố lẫn mẹ. Đám tang của vợ chồng ông Trọng được tổ chức ngay sau đó. Rồi nỗi đau sự mất mát của Tâm cũng dần được nguôi ngoai khi có tình yêu của Khánh bù đắp. Tâm vốn là bác sĩ, nhưng vì bố mẹ đã mất nên cô đành tiếp nhận chức kế giám đốc. Vì cô điều hành một công ty khi không có năng lực chuyên môn, tưởng chừng là chuyện khó khăn, nhưng thực chất mọi việc đều được Khánh sắp xếp và giúp đỡ. Khánh từ một thực tập sinh bây giờ trở thành phó giám đốc công ty. Nhưng không vì vậy anh trở nên kiêu ngạo. Khánh luôn niềm nở nhiệt tình với nhân viên công ty, cho nên ai nấy đều rất quý. Chỉ sau cái rũ đầu của vợ chồng ông Trọng, Tâm với Khánh cũng kết hôn. Đám cưới của Tâm được tổ chức long trọng. Trên lễ đường, cô dâu chú rể dạng người hạnh phúc, ai nấy đều dành hết lời khen cho đôi trai tài gái sắc. Nhìn cô dâu chú rể đẹp đôi quá. Mai nhìn cô dâu chú rể với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói. Ngọc nhấp ly rượu rồi cũng lên tiếng phụ họa. Cái Tâm số nó cũng sướng thật đó, lấy được anh chồng vừa đẹp trai lại vừa tâm lý cơ. Khi tất cả mọi người tràn ngập trong không khí vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ, thì trong góc khuất có một ánh mắt lạnh lùng đang đứng nhìn lên trên sân khấu. Bàn tay của người đó nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát. Sau đám cưới được 3 tháng, công ty lại thay đổi vị trí quản lý. Lúc này Tâm tạm thời nhường vị trí giám đốc để chồng mình là Khánh lên thay. Cô lui về chăm sóc cho gia đình. Điều này cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Với lại Tâm không hề có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy để cho Khánh tạm thời lên thay mình tiếp quản công ty, đó là điều đương nhiên. Nhưng việc Khánh lên thay vị trí giám đốc công ty, có người đồng tình nhưng cũng không ít người bàn ra tán vào. Tại thấy việc giám đốc mình từ một thực tập sinh leo lên được chiếc ghế giám đốc thì chắc cũng phải... Anh bỏ lửng câu nói, nhưng mọi người cũng ngầm hiểu ý của cô. Mày nhìn đâu cũng thấy tiêu cực vậy. Sếp mình vừa đẹp trai tốt nghiệp loại giỏi, chu đáo tinh tế, hàng hiếm đó. Chỉ điều chuyên môn thì ta không có nói. Ta nói là vấn đề khác cơ. Mà nghe đâu khi còn sống vợ chồng bác Trọng phản đối cái việc chị Tâm yêu anh Khánh đấy. Khi mọi người còn đang say sưa bàn tán thì ở một góc khuất có người đang nghe hết câu chuyện rồi rời đi một cách lặng lẽ. Đã không ai khác chính là Thái. Cuộc sống hôn nhân của Tâm và Khánh tưởng chừng rất hạnh phúc, thế nhưng thực tế đó chỉ là khởi đầu cho những đau thương cả về thể xác lẫn tinh thần, là những tội ác không thể nào dung thứ. Nghe thấy tiếng xe chồng về, Tâm vội vàng chạy ra đón. Ủa, anh về rồi à? Khánh bước xuống xe thì một người con gái cũng từ xe của Khánh bước xuống. Nụ cười trên môi của Tâm vụt tắt. Khánh vội vàng giải thích. Đây là Hoa, em gái một người bạn cũ của anh đó. Nó chưa tìm được việc, làm trình độ văn hóa lại không có cao, nên bạn anh có nhờ anh tìm việc cho nó. Anh muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn cho nên đồng ý cho con bé làm giúp việc nhà mình. Em chào chị ạ. Nghe chồng của mình nói vậy, Tâm cũng vui vẻ đáp. Em vào rửa mặt đi rồi ăn cơm. Khánh quay sang hôn nhẹ lên trán của vợ rồi thì thầm. Cảm ơn vợ nha. Có gì đâu mà anh cảm ơn. Em cũng đang tính mượn thêm một người làm cho cô Xuân đỡ vất vả. Khi Tâm vừa từ trong nhà tắm bước ra thì cô giật mình hét lớn khi tiếng Hoa đứng giữa phòng. Em làm gì trong phòng vậy Hoa? Em mang cho chị cốc nước cam. Nhìn ly nước cam đặt trên bàn, Tâm khẽ mỉm cười. Lần sau em đánh tiếng nha, chứ không làm chị giật mình. Còn lúc đó thì cô Xuân từ dưới chạy lên phòng của Tâm. Cô vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy Tâm? Không có chuyện gì đâu cô à. Tâm nhìn sang Hoa rồi bấy giờ nói. Thế em đi làm việc của mình đi nhé. Khi bóng của Hoa đi khuất, cô Xuân mới tiến đến bên Tâm, nhẹ nhàng xí tóc cho Tâm. Còn để ý bé Hoa một chút, cô thấy nó không có hiền lành như bề ngoài đâu. Tâm nhìn cô Xuân rồi cười bảo. Chắc là tại con bé nó ít nói, ngại giao tiếp nên cô thấy vậy. Cứ để ý một chút đi, không thừa đâu. Tâm ôm lấy eo cô Xuân rồi bảo. Vâng, Con biết rồi. Cô Xuân chẳng khác gì là người mẹ thứ hai của Tâm. Cô là người chăm sóc Tâm từ tấm bé. Từ ngày mẹ mất, Tâm càng thương xót cô Xuân hơn. Với Tâm, cô chẳng khác gì người mẹ thứ hai cả. Con uống nước cam đi, cô đi chợ đây. Mà hôm nay con muốn ăn gì để cô nấu nào? Con muốn ăn sườn chua ngọt nhé. Cô Xuân nhìn Tâm cười đầy yêu thương. Bên ngoài cửa, Hoa đang lén nhìn hai người với ánh mắt đầy tức giận. Nửa đêm khi Tâm đang say giấc, cô cảm nhận thấy cổ chân của mình lạnh buốt, rất đau đớn như thể có ai đó bóp cổ chân của mình vậy. Cơn đau làm cho cô tỉnh giấc. Tâm từ từ lật chăn. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, cô nhìn thấy một cánh tay gầy guộc với những móng tay sắc dài đang nắm chặt lấy cổ chân của mình. Tâm sợ hãi cố giằng chân mình khỏi cánh tay kia. Nhưng cô càng ra sức chống cự thì bàn tay kia càng siết chặt cổ chân của cô hơn, như thể nó đang muốn bóp nát chân của cô ra vậy. Anh Khánh ơi, cứu em với anh Khánh ơi. Mặc dù Tâm lại gọi chồng mình khàn cổ, nhưng Khánh vẫn nằm im bất động mà không nghe thấy Tâm đang đau đớn cầu cứu. Từ dưới gầm giường, một người đàn bà chui ra rồi đứng sừng sững ở cuối giường. Bàn tay của người đó vẫn nắm chặt cổ chân của Tâm. Mái tóc của bà ta lòe xòe che gần hết khuôn mặt. Nổi bật trên khuôn mặt chỉ còn ra bọc xương kia là một đôi mắt đỏ lòm như hòn than, nó sáng rực trong đêm. Cứu con với, cô Xuân ơi. Tâm sợ hãi khuôn tay chân loạn xạ, như thể một con mồi đang cố thoát khỏi nanh vuốt của kẻ đi săn. Người đàn bà kinh nhận miệng cười, nhưng nụ cười đó hết sức kinh dị. Khuôn miệng của bà ta rộng đến tận mang tai. Ban đầu chỉ là những tiếng cười nhỏ, nhưng nó cứ lớn dần vang dậy khắp vùng. Tiếng cười ma quá như vọng về từ cõi âm vậy. Và dường như chỉ có mình Tâm là có thể nghe thấy và trải qua sự kinh dị này. Cô vẫn ý thức được những gì đã xảy ra, và cô biết người đàn bà trước mặt cô chính là ma quỷ. Xin tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tâm chắp tay cầu xin người đàn bà kia, nhưng mà nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo kinh dị. Bà ta bấy giờ xoay người, bàn tay vẫn nắm chặt cổ chân của Tâm. Cứ như vậy bà ta kéo lê Tâm đi. Khi bị kéo từ trên giường xuống đất, đầu cô đập vào cạnh giường. Cơn đau giúp cô hiểu ra tất cả đang diễn ra đều là sự thật. Nhưng Tâm hoàn toàn bất lực khi nữ quỷ kia kéo cô ngoài hành lang lúc đi ngang qua phòng Hoa. Cô nhìn thấy Hoa đang nép sau cánh cửa nhìn cô. Tâm như tìm được chiếc phao cứu sinh, cô lại gào thét dãy giụa. Hoa ơi, cứu chị. Thế nhưng Hoa vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tâm bị kéo đi. Cả người của Tâm bấy giờ rất đau đớn, những chỗ thân thể bị va đập đều hẳn lên vết tím bầm. Người đàn bà kia kéo Tâm ra chỗ bể bơi rồi vứt cô xuống đó. Tâm cảm nhận được nước tràn vào trong mũi miệng của mình, cô như đang chìm dần xuống đáy bể. Cả người của Tâm lúc này cứng lại không thể cử động, mặc dù cô bơi rất giỏi. Dưới những làn nước lạnh buốt, Tâm thấy một bóng người đứng đó nhìn cô chết dần một cách đầy tuyệt vọng. Hình dáng đó không ai khác chính là Hoa. Tâm, Tâm ơi, tỉnh lại đi em ơi. Tiếng gọi của Khánh làm cho Tâm giật mình. Cô mở mắt thấy Khánh đang ngồi trước mặt, khuôn mặt của anh đầy vẻ lo lắng. Em ngủ mơ thấy ác mộng sao? Tâm sợ hãi khóc nấc lên trong lòng của chồng. Hóa ra tất cả sự việc xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng Tâm lại cảm nhận rõ những đau đớn mà mình đã phải trải qua trên cơ thể. Khi nhìn xuống cánh tay bị đau, cô không thấy những vết thâm tím, nhưng cảm giác đau đớn thì rất chân thật. Thậm chí là Tâm còn không nương được tay của mình lên. Em mệt thì ngủ thêm đi, chờ anh sẽ về sớm. Khánh hôn nhẹ lên trán của vợ rồi chuẩn bị đi làm. Tâm nằm xuống kéo chăn kín người mà không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Đôi khi cô thắc mắc liệu nó có phải là giấc mơ không. Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, một người con gái mặc bộ đồ rất khêu gợi, để lộ đôi chân dài thon thả, đang ngồi trong lòng của một người đàn ông. Gã vuốt ve khuôn mặt cô gái rồi hỏi: xem lại hành động sớm hơn dự kiến vậy. Đơn giản vì em không đủ kiên nhẫn đợi thêm. Nhìn anh ngày ngày ôm ấp nó, em không chịu được. Mọi việc cần phải có thời gian. Chúng ta đi đến được bây giờ, đừng vì sự ghen tuông mà hỏng việc. Anh động lòng với người vợ ngu dốt của anh sao? Cả đàn ông siết chặt cô gái vào lòng rồi bảo: em biết anh yêu em mà. rồi hai người lao vào nhau ân ái một cách điên cuồng. Bên ngoài căn nhà kia, một chiếc xe hơi đang đỗ cách đó không xa. Người ngồi trong xe là Thái. Ánh mắt anh hẳn lên một tia để hận thù, bàn tay anh nắm chặt hẳn lên những đường gân. Tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, Thái vội bắt máy. Mọi việc sao rồi? Tôi muốn có hồ sơ gốc về vụ tai nạn của bác Trọng và vợ. Tôi tin đây không phải là vụ tai nạn đơn thuần. Được rồi, tôi chờ tin cậu. Thái vừa cúp máy cũng là lúc Khánh từ trong ngôi nhà kia bước ra, theo sau chính Đào Hoa. Nhưng giờ cô không còn mặc trên người bộ đồ quyến rũ, mà thay vào đó là bộ quần áo giản dị như thường ngày. Khánh nắm chặt vô lăng xe, ánh mắt như muốn thiêu đốt hai người. Việc Khánh đang yêu tâm mà vẫn quan hệ yêu đương với lại người khác, Thái đã điều tra ra. Thầy cũng gặp Tâm để nói chuyện về việc này, nhưng không hiểu Khánh đã nói với Tâm những gì. Tâm vẫn quyết ở bên Khánh, thậm chí Tâm còn quay sang có ác cảm với Thái. Vì vậy mà Thái chỉ có âm thầm bảo vệ Tâm và điều tra về cái chết của vợ chồng ông Trọng một cách âm thầm. Lúc này Tâm đang ngồi trang điểm thì trong gương xuất hiện hình ảnh kinh dị của người đàn bà kia. Cô gào thét lên đầy sợ hãi và bất lực. Mà cứu cứu. Tâm sợ hãi hai chân mềm nhũn đứng không nổi. Cô cố lết mình trên nền nhà như muốn thoát khỏi sự đeo bám của vong hồn người đàn bà. Chạy đi đâu? Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Rồi Tâm như bị một thế lực điều khiển, khiến cho cô cứ như vậy dựng đứng người dậy. Hai mắt cô lúc này chỉ toàn là lòng đen. Tâm từ từ đi lại nơi bàn trang điểm, chậm rãi chải đầu, sau đó chọn một cây son đỏ cứ như vậy tô lên môi. Nhưng đường tù lem hết cả. Nhìn mình trong gương, Tâm ngửa cổ cười lên điên dại. Rồi cô gạt hết những chai mỹ phẩm đắt tiền trên bàn xuống, những mảnh vỡ vương vãi trên nền nhà. Tâm đứng dậy và bước chân trần lên những mảnh vỡ đó. Máu đang nhuộm đỏ hai chân mà Tâm không cảm nhận được sự đau đớn. Cô chỉ cười lên điên dại. Cô Xuân cùng với Hoàng nghe tiếng đổ vỡ chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô Xuân bịt miệng một cách sợ hãi, như không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Còn Hòa đứng im tại chỗ như không lấy gì làm ngạc nhiên. Sau phút thất kinh, cô Xuân vội vàng chạy đến ôm Tâm. Khi cô Xuân vừa chạm vào người Tâm, lúc này cả người Tâm mềm nhũn ngất đi trong vòng tay của cô Xuân. Mau gọi cấp cứu, nhanh lên. Tiếng quát của cô Xuân khiến cho Hòa giật mình. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Khi nghe tin vợ nhập viện, Khánh vội vàng tới nơi. Vợ con có chuyện gì vậy cô Xuân? Cô Tâm tự làm cho mình bị thương. Cô Xuân vừa nói vừa lấy tay lau vội giọt nước mắt đang rơi. Có lẽ trong ngôi nhà này thì cô Xuân là người yêu thương Tâm thật lòng nhất. Khánh nắm tay vợ, khuôn mặt đầy vẻ thương xót. Bên ngoài cửa, Hoa nhìn cảnh Khánh ân cần lo lắng cho Tâm thì nhếch mép. Giờ cái ngày cô phải trả lại anh Khánh cho tôi đến nhanh thôi. Dứt lời, Hoa bỏ ra về. Cậu đi làm chắc mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi. Tối rồi vào thăm cô Tâm. Bây giờ cô ấy cũng chưa tỉnh đâu. Bác sĩ tiêm an thần cho cô ấy ngủ, chắc phải 2 tiếng sau mới tỉnh. Có tôi trong đây rồi, cậu đừng lo quá. Vậy cô trông vợ giúp cháu nha. Là cháu sẽ bảo Hoa nấu cháo rồi mang vào. Lúc này Hoa bước vào trong phòng. Những thứ ngổn ngang vừa nãy trong cơn điên loạn của Tâm đập phá. Đừng ai đó đã dọn sạch. Hoa mở tủ quần áo của Tâm, lướt nhẹ bàn tay lên những bộ đồ hiệu sang trọng đắt tiền. Cô ta chọn lấy một cái váy ngủ 2 dây màu đỏ rồi mặc nó. Nhìn mình trong gương, mặc dù không trang điểm nhưng Hoa vẫn rất xinh đẹp, nhất là làn da trắng sứ không tì vết. Nghe tiếng xe, Hoa biết Khánh đã về, cô ta mỉm cười. Khi Khánh bước vào trong phòng thì một bàn tay ôm lấy eo của anh, cả cơ thể người đó áp sát vào lưng của anh. Khánh không quay lại cũng biết đó là ai. Hoa cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu gợi. Em đợi anh lâu rồi, sao bây giờ mới về chứ? Khi Khánh quay lại thì anh ta không khỏi ngạc nhiên. Hoa đang mặc trên người bộ váy của vợ mình. Chính nó là món quà anh tặng cho vợ vào sinh nhật. Anh ngạc nhiên không phải vì Hoa tự ý mặc đồ của vợ anh, mà vì cô đẹp quá, rất quyến rũ. Điều này khiến cho Khánh không kiềm chế được dục vọng. Với tay chốt cửa lại, Khánh bế Hoa lên giường. Hai con người tội lỗi đó ân ái ngay trong phòng của Tâm, trên chính chiếc giường của cô. Chuyện công ty sao rồi? Mọi việc không suôn sẻ như anh nghĩ. Anh đoán thằng Thái nó biết gì đó và nó can thiệp vào việc anh thu mua cổ phần. Tên Thái, em tưởng anh ta không làm trong công ty. Ban đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà điều tra sâu anh biết được nó cũng có cổ phần trong công ty, chỉ là nó không trực tiếp làm việc tại công ty thôi. Với lại anh nghe tin có người muốn điều tra lại cái chết của vợ chồng ông Trọng. Anh nghĩ ngoài nó ra thì không ai khác. Ông Trọng là người kêu nó điều tra về anh, nên nó cũng biết ít nhiều. May mà mình đã đi trước một bước. Khi chưa cầm chắc phần thắng, mình vẫn phải cẩn trọng. Họ nép trong lồng ngực của Khánh rồi mỉm cười. Như thế này sắp là của mình rồi. Em nấu chút cháo đi, thì anh mang vào cho Tâm. Tâm, Tâm, lúc nào cũng Tâm. Cô ta có bà già kia lo rồi còn gì. Hay anh có tình cảm với cô ta? Em đừng có suy nghĩ lung tung vậy chứ. Khi chưa đạt được mục đích cuối cùng, mình phải diễn tròn vai vở kịch này. Thôi khó chịu một chút, nhưng mà những thứ này sớm muộn cũng đều thuộc về em thôi. Khi nghe Khánh xoa dịu, Hòa mới miễn cưỡng đi nấu cháo. Còn Khánh sau khi tắm rửa khoác lên mình bộ vest chỉn chu, nhìn mình trong gương, anh ta bấy giờ liền nhếch mép. Hòa vừa khuấy cháo, cô ta vừa bỏ một thứ thuốc dạng bột vào trong cháo. Khánh từ từ tiến sát lại ôm lấy eo cổ Hoa rồi hôn lên gáy của cô. Anh hãy tự mình đút cháo cho cô ta ăn đi. Được thôi em yêu. Khi Khánh vừa đến cũng là lúc Tâm tỉnh giấc, nhìn thấy chồng bên cạnh, Tâm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cô không hiểu gần đây mình bị làm sao mà hay nhìn thấy những hình ảnh ma quái. Ban đầu thì cô nghĩ rằng mình ngủ mê, nhưng những điều kinh dị đó lặp đi lặp lại cả ban ngày. Thậm chí cô còn không điều khiển nổi bản thân của mình. Cứ như thể có một ai đó chiếm lấy xác của cô rồi mặc nhiên điều khiển nó. Tâm cũng đôi lần tâm sự với chồng vừa được Khánh đưa đến bác sĩ khám tổng quát. Thậm chí Tâm còn đang trong quá trình điều trị tâm lý. Nhưng mọi thứ không có tiến triển mà sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng chỉ có Khánh, người chồng mà Tâm yêu thương tin tưởng, mới hiểu nguyên nhân của sự việc. Thế chồng ân cần đút từng thìa cháo cho mình, Tâm thấy bản thân này nợ chồng rất nhiều. Và cô tin rằng Khánh, việc lấy Khánh là một điều đúng đắn. Em ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Khi vừa ăn thìa cháo đầu tiên, Tâm thấy rất ngon, cô bèn hỏi. Ai nấu cháo về anh? Ngon quá. Là Hoa nấu đó. Nghe chồng nói là Hoa nấu, một cảm giác rất lạ len lỏi vào suy nghĩ của Tâm. Vì trong những cơn ác mộng kia, hầu hết những lần nào cô thấy xuất hiện bóng dáng của Hoa mà không phải là một ai khác. Em sao vậy? Không có gì à? Khi đút cháo cho vợ ăn xong, Khánh phải đi giải quyết một số vấn đề. Chỉ có cô Xuân ở lại chăm sóc cho Tâm. Khi Khánh vừa đi khuất, một người phụ nữ trung tuổi đi đến chỗ Tâm và cô Xuân bắt chuyện. Chồng cô tốt quá, vừa đẹp trai lại vừa chu đáo. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu bị như này lâu chưa? Thế câu hỏi lạ của người phụ nữ, Tâm đúng cuống không hiểu chuyện gì, cô liền hỏi. Bị như này là như nào hả cô? Là bị ma ám đó. Nghe đến từ ma ám, Tâm hoảng sợ, khuôn mặt cô tái xanh. Ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng bất an. Cô Xuân bấy giờ lên tiếng. Bà này nói cái gì vậy? Làm gì có ma quỷ gì chứ? Có hay không, cô gái này là người biết rõ. Tôi có thể giúp cô. Cô Xuân nghĩ chắc người đàn bà này giả dạng thầy bói muốn lợi dụng Tâm lừa đảo, cô liền gắt. Thôi, bà định lừa đảo cũng bái lấy tiền chứ gì. Chiêu trò của mấy người tôi còn lạ gì chứ? Tâm liền nắm lấy tay của cô Xuân rồi mỉm cười. Cô Xuân hiểu ý cho nên cũng không nói gì thêm, nhưng lại nhìn người đàn bà đối diện bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô đeo chiếc dây này vào cổ đi, tuyệt đối đừng có tháo nó ra nha. Kể cả khi đi tắm, nó sẽ bảo vệ cô. Nhưng cũng chỉ là cách tạm thời mà thôi. Người đàn bà đưa cho Tâm một chiếc vòng có khắc chữ gì đó. Tâm chỉ đoán nó là chữ phản. Rồi bà ta đưa cho Tâm một mảnh giấy. Còn đây là địa chỉ của ta. Ta tên là Hiền. Hãy nhớ kỹ rồi đốt nó đi. Một ngày không xa, cô sẽ đến tìm ta. Cô nhớ đề phòng những người ở bên cạnh. Có những điều mắt thấy tai nghe, nhưng sự thật lại không hoàn toàn vậy đâu. Con xin gửi cô ôm một chút tiền. Ta thấy cô đáng thương nên giúp, chứ không có lấy tiền đâu. Người đàn bà kia đứng dậy và quay bước đi. Bà ta khẽ lắc đầu rồi bảo. Chẳng biết kiếp chưa gây nghiệp gì, kiếp này phải gánh chịu hậu quả khổ cực vậy chứ. Tâm nhờ cô Xuân đeo vòng lên cổ của mình rồi giấu nó trong áo. Con tin những lời người đàn bà kia vừa nói sao? Con tin cô à? Vì con đã trải qua những việc hết sức là kinh dị. Con nghĩ mình bị ám thật đó cô. Cô Xuân khẽ thở dài rồi bảo, thôi con nằm xuống nghỉ đi. Khi Tâm vừa chớp mắt cũng là lúc Thái đi vào. Cô Xuân định lên tiếng thì Thái giờ giấu im lặng. Anh chỉ nhẹ nhàng đến bên giường của Tâm, nhìn cô đang say giấc mà trong lòng của anh nặng trĩu. Nhìn những vết thương chẳng chịt trên cơ thể của Tâm, anh tự trách mình không bảo vệ cô như lời hứa với ông Trọng. Cháu có việc muốn nói riêng với cô một chút. Cô Xuân hiểu ý của Thái nên liền đi ra ngoài. Khi bóng của hai người vừa khuất, Tâm liền mở mắt. Tâm biết Thái đến thăm mình nhưng cô không muốn đối mặt với Thái trong hoàn cảnh này, cho nên chỉ giả vờ ngủ. Cô cũng hiểu Thái là người tốt, từ lâu gia đình cô coi Thái như một người thân trong gia đình. Chỉ tiếc là chồng cô có thành kiến không tốt về Thái. Tâm sợ chồng ghen nên cũng hạn chế tiếp xúc với Thái để không làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Trong khuôn viên của bệnh viện lúc này, Thái ngồi với cô Xuân. Cô giúp con chăm sóc cho Tâm thật tốt, nhất là để ý đến Khánh và Hoa. Hai người bọn họ có quan hệ bất chính với nhau. Cô Xuân hoảng hốt khi nghe Thái nói. Con nói gì? Cậu Khánh sao có thể là người như vậy? Thái đưa cho cô Xuân xem một tấm hình. Khi nhìn thấy cảnh Khánh ôm Hoa trong hình, cô Xuân thất kinh mà không nói được lời. Tạm thời cô im lặng giúp con, vì con có một số chuyện quan trọng cần giải quyết. Khi nào xong con sẽ lật mặt bọn họ. Thời gian này cô để ý đến Tâm nhé. Con nghĩ hai người kia giờ trò gì đó với Tâm, con không tiện ra mặt cho nên mong cô hiểu. Từ ngày cây Hoa nó bước chân vào nhà này, cô thấy có điều gì đó nghi ngờ. Nhiều khi cô bắt gặp ánh mắt nó nhìn con bé Tâm khác thường lắm. Cũng từ lúc nó xuất hiện, Tâm có những biểu hiện lạ. Chả lẽ là sao vậy cô? Như người đàn bà vừa rồi nói, con Tâm nó bị ma ám. Rồi cô Xuân kể cho Thái nghe về cuộc nói chuyện với người đàn bà kia. Cô cho con xin địa chỉ của bà ấy, biết đâu sau này chúng ta cần sự giúp đỡ của người ấy. Cô Xuân đưa mảnh giấy có ghi địa chỉ ra cho Thái. Thái chụp xong ảnh rồi lại nói, có chuyện gì cô gọi cho con luôn nhé. Thôi con về đây. Nhìn theo bóng của Thái mà cô Xuân nhớ lại khoảng thời gian ngày Thái mới được ông Trọng mang về cưu mang. Ngày nhỏ Thái và Tâm quấn quýt nhau lắm. Thái luôn che chở bảo vệ cho Tâm. Cô Xuân khẽ lắc đầu, cô chẳng hiểu tai kiếp gì rơi xuống gia đình này. Nửa đêm hôm ấy khi Tâm đang say giấc thì cánh cửa phòng từ từ được mở, người đàn bà kia lại xuất hiện. Bà ta liền tiến đến gần Tâm, giơ bàn tay gầy trơ xương toàn bóp cổ Tâm. Nhưng chưa kịp chạm vào cơ thể cô thì vong hồn bà ta như bị một luồng sáng từ người của Tâm làm bị thương. Người đàn bà kia ôm lấy thân mình gào thét một cách đầy đau đớn. Từ đôi mắt đen sì kia trào ra hai hàng huyết lệ, rồi bà ta từ từ biến mất. Từ ngày đeo chiếc vòng bà nghiền cho, Tâm không còn gặp những cơn ác mộng nữa. Hay nói đúng hơn là người đàn bà ác quỷ kia không còn xuất hiện ám ảnh cô. Tinh thần của Tâm trở nên minh mẫn hơn. Cô ăn cô ngủ điều độ nên bây giờ không còn xanh xao, da dẻ trở nên hồng hào xinh đẹp. Nhìn Khánh ngày ngày quấn quýt bên Tâm, Hoa như là phát điên. Cô ta không hiểu mình bỏ ngài Tâm rồi, tại sao cô không biện hành như trước đây. Hôm ấy khi mà cả nhà đều đã đi vắng, Hoa đóng chặt cửa phòng lại. Cô ta lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp gỗ, trong đó đựng một cái hũ. Trong quanh hũ có viết những ký tự rất kỳ lạ. Hoa mở cái hũ kia ra, miệng cô lẩm bẩm đọc gì đó. Từ trong cái hũ bày ra một làn khói đen, sau đó tụ lại thành một nhân ảnh gớm ghiếc kinh dị. Đó chính là vong hồn của người đàn bà hàng ngày xuất hiện ám Tâm. Sao mày không ám nó, hành hạ nó? Giọng của Hoa gằn lên đầy tức giận. Nếu mày không nghe lời tao, tao sẽ đánh nát hồn phách của mày, để nó không đi đầu thai được nữa. Xin cô tha cho con tôi, tôi không thể lại gần cô ta. Hoa lấy một cái roi dùng toàn bộ sức lực vụt vào vồn người đàn bà kia. Cô ta gào lên đầy tức giận. Tại sao? Tại sao hả? Mỗi một câu hỏi tại sao là một lần quất roi. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Khánh thân mật với Tâm, cô ta lại càng đánh mạnh, như thể chút bỏ những sự ghen tuông. Phong hồn của người đàn bà kia quằn quại vì đau đớn, miệng không ngừng cất lên những lời van xin yếu ớt. Làm ơn tha cho tôi, tôi không thể đến gần được cô ta. Cô ta có vật trấn tà. Hoa lúc này dừng tay, mắt cô ta trợn lên. Vật trấn tà? Đúng, tôi không rõ là vật gì, nhưng nó chắc chắn dùng để trấn tà. Một khi tôi đến gần cô ta thường bị đả thương rất đau đớn. Hoa bấy giờ nhếch môi rồi bảo, mày có người giúp sao? Nhưng ván cờ này ta sẽ là người thắng. Mau cút đi. Phong hồn kia hóa thành một làn khói đen mà bay vào trong cây hũ. Hoa lúc này ngồi xuống nền nhà, đôi mắt mới phút trước còn đầy thiếu oán hận, bây giờ đã chuyển sang bi thương. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ta có đầu gối lên rồi úp mặt vào đó khóc. Những tiếng khóc nức nở mỗi lúc một to. Hoa nhớ lại khoảng thời gian mà cô và Khánh từng trải qua, vất vả có, yêu thương có. Khoảng thời gian mà cả hai chưa bị vật chất che mờ con mắt, rồi vất vả yêu thương nhau. Hoa đi làm cực nhọc từ sáng cho đến tận đêm khuya, những đồng tiền đổ bằng mồ hôi, đôi khi là máu, cô dồn hết cho Khánh ăn học. Cho đến khi anh ta xin được vào làm thực tập cho công ty, thì mọi chuyện đã thay đổi. Khánh đã bày ra một âm mưu, một con đường tắt đầy tội lỗi để đi. Đó là con đường nhanh nhất để giàu có, thoát khỏi từ nghèo. Đó là dùng mọi thủ đoạn để lấy được Tâm, con gái duy nhất của ông Trọng, tổng giám đốc công ty nơi Khánh làm việc. Ban đầu Hoa kịch liệt phản đối vì cho rằng Khánh muốn bỏ rơi mình. Nhưng khi nghe Khánh thuyết phục, Hoa lại gật đầu đồng ý cùng anh ta làm những việc xấu xa. Nhìn Khánh ân cần vén từng sợi tóc cho vợ, Hoa nắm chặt tay, khuôn mặt đầy ghen tức. Cô không mau đi làm việc đi, quần áo trong máy giặt vẫn còn chưa phơi, đứng đây nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc làm gì. Tiếng nói của cô Xuân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa. Cô ta tức giận mà bỏ đi. Cô Xuân nhìn theo bóng của Hoa với ánh mắt đầy căm phẫn. Chỉ thiếu nước là muốn giết chết con đàn bà độc ác này. Từ ngày nghe Thái nói, cô Xuân luôn để mắt đến Hoa. Việc ăn uống của Tâm bây giờ cũng một tay cô chuẩn bị. Tuy nhìn Tâm đang hạnh phúc, nhưng trong lòng cô Xuân vẫn dấy lên sự bất an. Trên bàn ăn lúc này, khi Hoa vừa bê đĩa cá ra, thì tự nhiên Tâm ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Khánh lúc này cũng vội chạy theo. Tay gã vừa vuốt lưng cho vợ vừa hỏi: em làm sao vậy? Em không sao, chỉ buồn nôn một chút, chắc em lại bị trào ngược dạ dày. Cơn khó chịu nhanh chóng qua đi, nhưng khi ngồi vào bàn ăn Tâm lại buồn nôn. Cô Xuân liền mang đĩa cá đi ra chỗ khác thì Tâm lại cảm thấy dễ chịu. Có thấy hết buồn nôn chưa? Cô Xuân vừa đặt cốc nước lọc xuống bàn vừa hỏi Tâm: dạ rồi à? Thì bác sĩ đi khám nha con. Dạ con không sao đâu, chắc bệnh dạ dày của con tái phát thôi. Con bé này, ngày cô đi khám, có thể con đang mang thai. Trước khi chữa, con mẹ con cứ ngửi mùi cá là buồn nôn. Nghe thấy hai từ có thai thì cả ba người Tâm, Khánh và Hoa đều ngạc nhiên. Khuôn mặt của Tâm rạng người niềm hạnh phúc. Còn Khánh có chút bàng hoàng khi chưa thể tiếp nhận sự việc. Nhưng gã vẫn phải tỏ ra vui mừng khi biết được làm bố. Chỉ có Hoa vẫn đang cúi đầu ăn cơm để tránh lộ rõ về tức giận trên khuôn mặt. Buổi chiều sau khi đi khám về cầm kết quả trên tay, Tâm vui mừng khoe với Xuân: con có thai rồi, được 8 tuần. Cô Xuân vui mừng nói: để cô đi chợ mua gì ngon, tối nay cả nhà mình ăn, con lên giường nghỉ đi. Rồi cô Xuân nói nhỏ như để cho Tâm nghe thấy: con đợi cô về pha sữa cho nha. Tâm không hiểu ý cô Xuân nhưng vẫn gật đầu: vâng ạ. Cứ bảo chú Nam đèo đi. Thôi, chờ có mấy bước chân cô đạp xe đi được rồi. Khánh nhìn vợ một cách gượng gạo rồi bảo: em lên phòng nghỉ đi. Vâng ạ. Khi bóng của Tâm vừa khuất, Khánh vội vàng đi vào bếp. Trông thấy Hoa đứng đé và mặt đầy tức tối. Gã ta chưa kịp nói gì thì Hoa đã lên tiếng: anh nói với tôi, anh không đụng vào cô ta nữa. Vậy tại sao cô ta bây giờ có thai hả? Anh yêu cô ta rồi phải không? Em bình tĩnh nghe anh nói được không? Tôi đang nghe đây, anh giải thích đi. Chuyện anh với cô đó chỉ là nghĩa vụ vợ chồng mà thôi. Nếu anh không làm vậy sợ cô ấy nghi ngờ. Em chắc cũng thấy từ ngày Tâm về viện, bà Xuân có thái độ khác thường với cả anh và em. Cứ như thế bà ta nghi ngờ chúng ta vậy. Việc cô ta có người giúp đỡ phá ngài là cô ta đã có sự nghi ngờ rằng hai ta nên cẩn trọng hơn. Nhưng đứa con đó không thể giữ lại. Nghe lời của Hoa nói vậy, Khánh có chút hoảng hốt. Gã toàn lên tiếng thì Hoa chặn lời: đứa bé đó không thể sinh ra. Việc này em sẽ giải quyết. Việc của anh là tìm xem cô ta có vật gì lại trên người không, rồi tìm cách lấy nó đi cho em. Nói dứt lời thì Hoa liền bỏ ra ngoài. Khánh cũng đi lên trên phòng. Tâm lúc này vừa bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khánh nhìn thấy trên cổ của Tâm có đeo một chiếc vòng rất lạ. Khánh đến gần ôm lấy Tâm vuốt ve mái tóc của cô. Khánh nhìn vào chiếc vòng Tâm đeo trên cổ rồi gã hỏi. Chiếc vòng trên cổ em đang đeo lạ lắm. Anh thấy lần đầu đó. Em được một cô tặng cho. Thôi anh vào trong tắm đi. Anh đi tắm đây. Trong nhà tắm, Khánh vừa xả nước vừa nhắn tin cho Hoa. Anh thấy Tâm đeo một chiếc vòng rất lạ ở trên cổ. Nó không phải là món đồ trang sức hàng ngày cô ta vẫn đeo. Hoa bấy giờ liền trả lời. Chắc đó chính là vật trấn tà mà vong kia nhắc tới. Nhìn thấy cốc sữa trên bàn lúc không ai để ý, Hoa bỏ thứ gì đó vào trong cốc sữa, rồi cô ta sẽ nhếch môi cười. Con uống sữa đi. Cô Xuân được cốc sữa đã bị Hoa bỏ thuốc vào cho Tâm uống. Con cảm ơn cô. Tâm chẳng nghi ngờ gì mà uống một cách ngon lành. Nửa đêm hôm ấy, Hoa từ từ mở cửa phòng của Tâm rồi bước vào. Tiếng động làm cho Khánh tỉnh giấc, cả ta hốt hoảng. Em làm gì vậy? Anh không cần lo, cô ta đã bị em cho uống thuốc mê. Hoa đi đến bên Khánh ôm lấy cổ của gã mà hôn một cách điên cuồng. Ban đầu thì Khánh có phần do dự, nhưng trước sự cám dỗ mãnh liệt từ Hoa, cả công nhanh chóng đáp lại. Mặc cho Tâm đang nằm mân ma ở bên cạnh, hai con người đó vẫn điên cuồng thỏa mãn những cơn dục vọng. Khi đã thỏa mãn thần xác, Hoa liền rứt lấy dây vòng cổ trên cổ của Tâm, giật nó lên. Cô ta nhếch môi cười. Từ nay về sau, ta xem ai là người bảo vệ mày. Mày và đứa con của mày đã đến lúc phải chết. Khi hai con người kia đang làm những việc trái với luân thường đạo lý, thì qua khe hở của cánh cửa phòng, cô Xuân đã chứng kiến tất cả. Cô sợ hãi quá nên vội vàng muốn chạy đi báo cho Thái. Nhưng không may, trong lúc cô chạy đi, cô Xuân đã gây ra tiếng động. Hoa và Khánh nhìn nhau rồi cùng chạy ra ngoài. Nhìn thấy bóng người vừa chạy vào trong phòng, Hoa biết đó không ai khác, chính là cô Xuân. Hoa đứng trước cửa phòng cô Xuân rồi đọc chú ngữ. Phòng ma của người đàn bà kia liền xuất hiện. Hãy giết chết mộ già đó cho tao. Sáng hôm sau, khi Tâm thức dậy, cả người cô nặng trĩu, mệt mỏi như không còn chút sức lực nào. Tâm vỗ vỗ vào đầu mình vài cái rồi bất ngờ giở lên cổ, không thấy chiếc vòng đâu. Tâm giật mình vội vàng tìm kiếm. Rồi đã tìm kiếm khắp phòng rồi nhưng vẫn không thấy chiếc vòng. Nhìn đồng hồ, Tâm biết giờ này chồng đã đi làm. Cô điện gọi điện cho chồng. Alo, anh có nhìn thấy chiếc vòng cổ của em đâu không? Anh không thấy. Em tìm kỹ lại xem sao. Anh chuẩn bị vào trong họp nha. Anh cúp máy đây. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tâm điện trả lời. Ai đấy, vào đi. Hoa liền mở cửa bước vào. Em mời chị xuống ăn sáng. Em xuống trước đi, chị xuống bây giờ đây. Nhìn thấy Tâm đang hoảng hốt tìm kiếm, Hoa biết cô đang tìm chiếc vòng mà đêm qua chính Hoa là người đã lấy trộm. Nhưng cô ta vẫn lên tiếng hỏi. Chị đang tìm gì đấy? Chị đang tìm chiếc vòng cổ. Em xuống nhà đi, lát chị xuống sau. Khi đi xuống cầu thang, Tâm bước xuống trước, Hoa đi sau. Trong mắt của cô hẳn lên đầy tia sát khí. Hoa đưa tay về phía trước như muốn đẩy cho Tâm ngã xuống cầu thang, thì bất ngờ Tâm quay lại. Cô Xuân đâu rồi Hoa? Cô Xuân đi chờ. Khi Tâm quay mặt bước tiếp xuống những bậc cầu thang cuối cùng, thì Hoa nở nụ cười gian xảo. Cô ta thầm nghĩ, bà ta sẽ không về được nữa đâu. Lúc này tại một ngã tư, cô Xuân đang đứng đợi đèn đỏ để qua đường, thì một tiếng nói vang lên trên đầu của cô. Hãy chết đi. Đôi mắt của cô Xuân như dại đi. Cứ như vậy, cô lao vào một chiếc ô tô đang chạy bên đường. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến tài xế mặc dù phanh gấp vẫn không thể tránh được tai nạn nghiêm trọng. Những tiếng hét vẫn vang lên để bất lực và sợ hãi. Xe tông chết người rồi, mong gọi cấp cứu đi. Cô Xuân nằm đó giữa một vũng máu lớn. Trước khi nhắm mắt mất đi ý thức, cô nhìn thấy hồn ma của người đàn bà đang đứng từ xa nhìn mình. Đôi mắt của Xuân khẽ rơi những giọt lệ. Cô không bảo vệ được con nữa rồi Tâm à. Những tiếng xì xào đã bắt đầu vang lên. Bà này muốn tự tử cho nên lao đầu vào xe của người ta. Khổ vậy chứ già cả rồi, chẳng biết sao lại ra nông nỗi này. Lại khổ bác tài thôi. Đi đâu không chết lại chết liên lụy đến người khác vậy chứ. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Tâm reo lên. Cô liền nhấc máy. Cô Tâm phải không? Dạ đúng rồi. Tên là Lam, hàng xóm của nhà cô. Bà Tâm bị tai nạn rất nặng, chắc không qua khỏi đâu. Bà ấy được đưa vào viện rồi, cô đến ngay nha. Và nghe đến đây, cả người của Tâm buồn rùn chân tay. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, cứ như vậy ôm ngực mà khóc nghẹn. Cô Xuân không có gia đình con cái, nên tang lễ của cô vợ chồng Tâm là người đứng lên lo liệu. Thái đã xem lại máy quay giao thông ở ngã tư trước cô Xuân gặp tai nạn. Quả thật là cô Xuân tự đâm đầu vào xe ô tô mà không hề có sự tác động nào khác. Nhưng sâu trong suy nghĩ của Thái, anh vẫn cảm nhận mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hôm đấy Thái hẹn gặp riêng Tâm trong quán cà phê. Lúc này nhìn mặt của Tâm tiểu tụy, Thái rất là xót xa. Tạm thời em có thể rời khỏi ngôi nhà đó được không? Sanh lại bảo em rời bỏ chồng mình. Khánh không tốt như em nghĩ. Anh chỉ muốn tốt cho em. Hãy chờ anh thêm một chút thời gian, anh sẽ làm sáng tỏ việc này. Nếu anh hẹn em ra đây chỉ nói những lời này, em xin phép. Nên dứt lời thì Tâm đứng dậy bỏ về. Thái chỉ biết nhìn theo bóng của Tâm mà trong lòng đầy bất an. Nhiều lúc anh muốn nói cho Tâm biết sự thật Khánh có quan hệ bất chính với Hoa. Thậm chí là anh nghi ngờ cả con liên quan đến cái chết của bố mẹ cô. Nhưng Thái lại sợ Tâm không tin, hoặc giả như là Tâm tin anh thì liệu cô có giữ được bình tĩnh để không đánh rắn động cỏ. Khi Tâm vừa về đến cổng thì thấy xe của Khánh ở nhà, cô vội vàng đi lên phòng. Nhưng khi bước lên những bậc cầu thang, cô nghe thấy những âm thanh lạ trong phòng của mình, những âm thanh đầy nhục dục. Tâm bước đi rất nhẹ. Khi đứng trước kính cửa phòng nhìn qua khe hở, cô như chết lặng khi thấy Khánh và Hoa đang ân ái một cách điên cuồng. Tâm ôm lấy ngực của mình như đang xoa dịu cơn đau đớn tột cùng. Cô lê từng bước nặng nề rồi đẩy cửa thật mạnh. Tâm em. Khánh chưa kịp nói hết câu, Tâm đang vội nói trong nước mắt. Anh ơi, làm cái gì sau lưng tôi vậy? Đồ khốn nạn. Hoa lúc này bình tĩnh mặc lại quần áo rồi đi đến trước mặt của Tâm. Cô ta nở một nụ cười đầy giễu cợt. Cậu mới là người thứ ba trong câu chuyện này. Tôi và anh Khánh yêu nhau được 7 năm nay. Nghe Hoa nói, Tâm bấy giờ lùi lại đằng sau bất giác ôm đầu nức nở. Không, cô nói dối. Cô là kẻ nói dối. Tâm nhìn sang Khánh như muốn nghe một lời giải thích, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng mà thôi. Tâm gào lên trong tuyệt vọng. Cút, cái người cút khỏi nhà tôi. Cút hết khỏi nhà tôi đi, cái đồ rác rưởi. Cậu còn có cái quyền đuổi chúng tôi đi nữa đâu. Nói dứt câu thì Hoa lấy một chiếc khăn có tẩm thẫn xúc mê và bịt chặt vào mồm của Tâm. Chỉ mấy giây sau, Tâm đã ngất đi trong vòng tay của Hoa. Em định làm gì vậy? Đã đến lúc phải kết thúc đi tất cả rồi. Hoa xoa xoa vào bụng của Tâm rồi nói tiếp. Nhất là đứa trẻ này, nó cần phải biến mất. Anh bế cô ta ra xe đi. Khi tỉnh dậy, Tâm thấy mình đang trên bàn phẫu thuật. Chân tay cô bị trói. Có mấy người mặc áo blue trắng đứng đó. Các người là ai? Mau thả tôi ra. Các người định làm gì vậy chứ? Hoa từ bên ngoài đi vào. Cô ta bây giờ ăn mặc trang điểm như một người thực sự giàu có. Thậm chí cô ta đang cầm trên tay chiếc túi của Tâm. Hoa đi đến vuốt ve bụng của Tâm rồi nói thầm vào cô. Đứa bé này không được phép tồn tại. Nó phải chết. Nghe Hoa nói như vậy, Tâm sợ hãi, cô gào khóc. Tôi xin cô, hãy tha cho nó đi. Rồi Tâm nhớ đến Khánh. Anh ta dù sao cũng là bố của đứa bé. Chắc chắn anh ta sẽ cứu nó. Cứu lấy con anh đi, Khánh à. Nó là con của anh mà. Đừng để cô ta giết con mình. Hoa tức giận tắt liên tiếp Tâm vài cái rồi quay sang nói với người bác sĩ gần đó. Phá bỏ cái thai đó, không cần tiêm thuốc tê đâu. Nhưng người kia nhanh chóng thực hiện ca phá thai. Tâm ra sức dãy giụa, mặc dù biết thoát khỏi đây là điều không thể. Nhưng tiếng gào thét trong bất lực của Tâm càng khiến Hoa thỏa mãn. Xin đừng hại con thôi, làm ơn đừng hại con thôi. Tâm nhìn thấy Khánh đứng ngoài cửa, cô đưa tay về phía cổ gã rồi nhìn gã với ánh mắt cầu xin. Nhưng Khánh vẫn đứng đó nhìn Tâm với ánh mắt lạnh lùng vô hồn. Từng được làm thủ thuật phá thai mà không hề dùng đến thuốc gây tê, cô cảm nhận được người ta đang lấy từng phần cơ thể của con cô. Tâm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong đôi mắt của Tâm hằn lên từng tia thù hận. Ta sẽ khiến chúng mày phải chịu nỗi đau đớn hơn gấp tao trăm lần. Nhất định tao sẽ trả thù. Dường như cơn đau quá vượt sức chịu đựng của Tâm, đôi mắt của cô từ từ nhắm lại. Cô ta ngất rồi. Một người y tá liền lên tiếng. Hoa nhếch môi cười. Chỉ cần cô ta không chết là được. rồi cô ta bỏ ra ngoài. Nhưng tưởng mọi sự đau đớn của Tâm chỉ đến đây thôi, nhưng thực ra việc mất đi đứa con chỉ là khởi đầu cho chuỗi những tháng ngày đau khổ. Những đau khổ mất mát cứ liên tiếp kéo đến với Tâm, khiến tinh thần của cô bây giờ trở nên điên loạn. Thậm chí là đêm đêm vong hồn người đàn bà kia đều tìm đến và hành hạ cô. Việc Tâm bị điên dại, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Những người làm trong nhà còn sợ hãi mỗi khi đến gần cô. Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Cứ thấy ai đến gần, Tâm đều la hét đuổi đi. Thậm chí cô còn ném đồ vào người khác. Những người con gái xinh đẹp trước kia bây giờ trở nên điên loạn, đầu tóc quần áo rối bời khiến ai nấy đều đau lòng. Trước mặt mọi người, Khánh luôn diễn tròn vai của mình là một người tốt, một người chồng nhất mực yêu thương vợ. Nhưng chẳng ai hay, gã và Hoa bây giờ sống như một đôi vợ chồng thực thụ. Hôm đó nhìn thấy Tâm ôm con gấu trong lòng vuốt ve, Hoa giật con gấu từ tay của Tâm rồi vứt xuống đất dẫm lên. Cô ta bóp mạnh cằm của Tâm rồi gằn lên từng tiếng. Con mày chết rồi, nó bị tao giết rồi. Việc Tâm từng có con với Khánh như một vết cắt trong lòng Hoa, khiến cô ta không vui. Nên khi nào không có ai, Hoa lại hành hạ chút giận lên Tâm. Có khi Hoa cầm cả bát canh đổ lên đầu Tâm rồi cười thích thú. Có khi cô ta còn đổ cơm xuống đất rồi bắt Tâm bốc ăn. Ăn đi đồ điên, mày mau ăn đi. Người làm trong nhà cũng chỉ biết những hành động ác độc của Hoa, nhưng vì được trả lương cao, thành thử là họ không dám nói hay là tỏ ra bênh vực Tâm. Thưa cô, nhà mình có khách cả. Tôi đang ngay đây, mau đưa cô ta đi tắm rửa đi. Khi vừa ra bến phòng khách, Hoa giật mình khi thấy người khách đó chính là Thái. Chào anh đến tìm ai? Anh Khánh hiện đang không có nhà. Tôi đến để tìm gặp Tâm, chủ nhân của ngôi nhà này. Thầy muốn nhấn mạnh để cho Hoa hiểu rằng cô ta không phải là chủ nhân của ngôi nhà này, mà lại chính là Tâm. Khuôn mặt của Hoa lộ rõ vẻ không vui, nhưng cô ta vẫn phải tươi cười đón tiếp Thái. Chị Hoa đang tắm, anh đợi một chút. Được, cô cứ đi làm việc của mình đi. Tôi ngồi đây đợi một lát, mà tôi trông cách ăn mà cô không phù hợp với vai trò là người giúp việc cho lắm. Hoa bây giờ tức giận nhưng chỉ biết im lặng bỏ đi. Khi Thái vừa nhìn thấy Tâm thì trước mắt anh trực rơi, cả người của Tâm đầy những vết bầm tím. Thái biết Hoa đang nấp sau cánh cửa để nghe chồng còn nói chuyện của cả hai người, cho nên cầm lấy tay của Tâm rồi nhẹ giọng bảo, mình ra vườn đi dạo cho mát nhé. Tâm bấy giờ cười vui vẻ rồi bảo, đi ra vườn hái hoa nhé. Được rồi, anh sẽ đi hái hoa cùng em. Thái bấy giờ ngắt một bông hồng đỏ rồi cài lên Tâm, giống như là ngày xưa anh vẫn làm như vậy. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, trông sắp phải trả giá cho tội ác của mình rồi. Tâm vừa nhảy múa như là một người điên, những lời cô nói, nhưng lời nói của cô thì như của một người hết sức minh mẫn. Em muốn ở lại đây, em muốn chính tay em trả thù bọn chúng. Em không bị điên sao? Em có, em đã từng bị điên. Điên dại khi chúng nó giết chết em. Khi biết chúng là người giết chết bố mẹ em và với cô Xuân, chúng còn đang lên kế hoạch giết anh và cướp đoạt cả công ty. Xem lại biết chuyện này. Chúng tưởng em điên thật cho nên không có đề phòng, nên đã nói chuyện đó ra với em biết. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Anh hãy đi tìm bà Hiền, ngài thầy pháp đã cho em chức vòng trấn tà đi. Bà sẽ có cách giết chết vong ma kia để nó không hại được anh. Muốn trả thù được hai người bọn họ, phải khắc chế vong hồn mà cô ta đã sai khiến. Anh hãy đi tìm bà Hiền ngay đi nhé. Được, anh sẽ đi tìm bà Hiền ngay. À, con bé Liên giúp việc trong nhà này là người của anh, có gì em hãy tìm con bé. Tâm nhìn Thái mà đôi mắt ướt nhòe từ bao giờ. Cô không nghĩ Thái luôn lo lắng cho mình chu toàn đến như vậy. Em cảm ơn anh, em và hai bác chính là gia đình của anh mà. Đứng từ cửa sổ tầng hai nhìn ra vườn, Hoa chỉ thấy Tâm đứng cùi chân múa tay và cười một cách điên dại. Cô ta bấy giờ lại nhếch mép cười. Cô bây giờ chỉ như một con điên, mà một con điên thì có thể làm được gì tôi? Mọi thứ vốn dĩ phải là của tôi. Khánh vừa về đến nhà thì ngả mình ra ghế, gã lấy tay đấm đấm lên trán, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi. Hoa đi từ bếp ra đặt cốc nước cam lên bàn, cô ta bảo, xanh tắt máy, em gọi từ sáng không có được, anh có cuộc họp quan trọng. Hôm nay Thái đến đây. Vừa nghe Hoa nói, gã vội vàng ngồi dậy. Thằng Thái nó đến đây. Vâng. Anh không ngờ ông Trọng lại là một bản di chúc rằng Tâm không được quyền thừa kế công ty, mà cô ta chỉ có thể nắm giữ chiếc ghế giám đốc tạm thời. Còn người được thừa kế giám đốc đó lại là thằng Thái. Hôm nay anh đã họp cổ đông để chính thức lên nắm giữ chức giám đốc, nhưng luật sư của ông Trọng đã tuyên bố bản di chúc của ông ta. Tâm chỉ được quyền thừa kế một số bất động sản và giá trị lãi suất mà hàng năm công ty thu về. Anh nói gì? Phải bao nhiêu công sức của chúng ta bấy lâu nay? Khánh bấy giờ nhếch mép cười. Lão già kia đúng là con cáo già. Hay là giết Quách hay đấy chúng nó? Không được. Trong bản di chúc có viết, nếu Tâm chết thì anh sẽ không được hưởng bất cứ một thứ gì. Anh sẽ phải ra đi tay trắng. Mày chỉ có thể giết thằng Thái, còn Tâm chúng ta phải lợi dụng cô ta. Được, em sẽ ra tay bất kể kẻ nào ngáng đường của chúng ta, chúng đều phải chết. Tại căn nhà cấp 4, mùi hương trầm thoang thoảng khiến lòng con người ta nhẹ nhàng hơn. Bà Hiền vừa nhai trầu vừa nói. Sao tôi tìm tôi muộn vậy? Xin bà giúp đỡ cho. Ta và con bé đó gọi là có duyên, nên ta nhất định sẽ giúp. Hãy cầm tấm phù chú này về, chỉ cần để một góc khuất trong nhà không cho ai thấy là được. Ta sẽ triệu hồi vong nữ đó, hãy làm luôn đi. Dạ vâng, con xin phép. Nhìn bóng của Thái đi khuất, bà Hiền bấy giờ khẽ mỉm cười. Một chàng trai thật tốt bụng. Dưới sự giúp đỡ của Liên, tấm phù chú được đặt vào nơi kín đáo. Nửa đêm hôm đó, Hoa lại đặt chiếc hũ kia ra. Cô ta đọc chú ngữ để triệu hồi vong nữ quỷ. Khi cô ta mở nắp cái hũ, vong hồn nữ quỷ nghiện nình, nhưng chỉ đổ mấy giây xong thì nữ quỷ lại biến mất. Mặng cho Hoa niệm chú bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ta tức giận ném mạnh cái hũ vào tường. Lúc này tại nhà bà Hiền, hồn ma của người đàn bà kia đang bị bà Hiền trói bằng một sợi dây màu đỏ. Nhà người chết rồi, tại sao không đầu thai, lại còn ở dương gian làm những việc độc ác trái luân thường đạo lý như vậy? Thưa thầy, tôi cũng muốn đi đầu thai, thế nhưng mà người đàn bà độc ác kia giam giữ linh hồn của tôi và con tôi, bắt tôi phải làm việc cho cô ta. Nếu không, cô ta sẽ đánh tan hồn phách để con tôi không đi đầu thai được nữa. Ta cảm nhận được cô ta không phải là một thể pháp cao tay, tại sao có thể luyện ra ngươi? Thật ra người luyện ra tôi là thể pháp người tàu rất cao tay. Khi tôi mang thai, lão ta đã giết chết tôi, rồi mổ bụng tôi ra để lấy thai nhi trong bụng tôi, rồi luyện chúng thành quỷ. Còn con đàn bà độc ác kia chỉ là mua lại ngài từ tay của lão thể pháp kia mà thôi. Được, hai mẹ con ngươi cứ ở đây. Một thời gian ngắn nữa ta sẽ gửi hai mẹ con ngươi lên chùa. Khi nào chẳng hết nghiệp quả sẽ được đi đầu thai. Đừng nghĩ đến việc trả thù nữa, luật trời khắc có nhân quả. Hoa hoảng hốt lao lên trên phòng. Cô lay người của Khánh thật mạnh. Anh Khánh, em đọc chú triệu hồi vong quỷ kia nhưng không có được. Khánh cũng hoảng hốt. Sao lại không? Có khi nào tên thể pháp người tàu kia lừa chúng ta? Lão ta nói ngài lão luyện ít nhất cũng có hiệu lực 5 năm. Vậy mà bây giờ mà em sẽ đi tìm lão. Ở bên ngoài cửa, Tâm đang nghe hết cuộc nói chuyện của Khánh và Hoa. Cô nhếch mép cười. Lũ chúng mày làm gì có ngày mai? Khi Khánh và Hoa đang ăn sáng thì Tâm từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn Tâm hôm nay rất lạ, khiến cho Hoa và Khánh có phần hoảng sợ. Tâm hôm nay ăn mặc trang điểm rất đẹp, không còn vẻ lôi thôi như thường ngày. Trong dáng vẻ cử chỉ của Tâm cứ như thể cô không còn là một người điên nữa vậy. Tâm ngồi vào bàn ăn rồi gọi. Liên, phải giúp chị ly sữa nắm. Lúc này Khánh và Hoa thực sự sợ hãi. Khánh lên tiếng hỏi. Tâm, em... Anh muốn hỏi tại sao tôi không còn bị điên à? Hay là hỏi tôi hết điên từ bao giờ? Tôi hết điên từ ngày cô ta nghĩ tôi bị điên nặng, nên không sai hồn ma ám tôi. Khi không bị hồn ma kia ám ảnh hành hạ, tinh thần của tôi tỉnh táo hơn. Anh quên tôi là bác sĩ à? Tôi có thể tự điều trị cho chính mình. Tiên đặt ly sữa lên trên bàn rồi nói. Sữa của chị đây. Cảm ơn em. Tâm nhìn hai con người kia cười nhạt. Ăn đi chứ, ăn cho no vào không làm ma đói đấy. Hoa đứng bật dậy rồi quát. Không biết ai mới là ma. Đáng ra tao phải giết mày cùng với con của mày. Vậy thì tao cảm ơn mày vì cho tao cơ hội trả thù ngay đứa độ đốt người như chúng mày. Hoa nắm chặt tay, khuôn mặt lộ rõ về tức giận. Nhưng ngay sau đó cô ta cảm thấy chóng mặt, ngã ra nền. Tiếp theo là Khánh. Khi tỉnh dậy, Hoa và Khánh đã bị trói ngay tay ngay chân trên bàn phẫu thuật. Đứng cạnh đó là Tâm, đang mặc trên người bộ quần áo blue trắng. Khánh và Hoa sợ hãi gào thét dãy giụa. Tâm cũng gào lên thật to. Cứu tôi, cứu tôi. Cho mày gào to nữa đi. Cho mày có gào rách họng không ai nghe được đâu. Nên là tôi thiết kế dành riêng cho chúng mày. Lâu rồi tao không cầm đến dao phẫu thuật, không biết là còn mổ chính xác được nữa không chứ. Tâm đi đến bên cạnh, cô lìa con dao xuống bộ phận sinh dục của Khánh. Mày không muốn có con thì để tao giúp mày. Không, Tâm à, anh xin em, anh xin em. Thà, tao cũng từng xin chúng mày tha đó. Tâm cười liên nhiên điên dại. Có lẽ mỗi lần nhớ lại việc mất đi con là một lần cô cảm nhận thấy sự đau đớn. Tâm cầm con dao cứ như vậy cắt bỏ dịch hoàn của Khánh mà không sử dụng cứ cây tê. Hoa gào lên trong sợ hãi. Cô điên rồi, dừng tay lại, dừng tay lại. Những tiếng kêu đau đớn, những tiếng la hét, những tiếng cười thỏa mãn hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Máu bắn ra tung tóe lên người lên mặt của Tâm, nhưng cô lại cảm thấy rất thỏa mãn. Khánh lúc này cũng ngất đi vì quá đau đớn. Hoa thì sợ hãi đến bật khóc. Cô khi khâu lại vết thương cho Khánh thì Tâm chuyển sang Hoa. Cô lướt con dao trên mặt của Hoa rồi bảo: khuôn mặt này thật đẹp, sẽ đẹp hơn nếu mà thêm lên đó mấy vết sẹo. Anh Khánh sẽ yêu cô hơn đấy. Không, đồ điên, thả tao ra. Tao hận vì đã không giết chết mày. Tâm không chần chừ mà rạch một đường dài từ trên trán của Hoa xuống cằm. Tiếng kêu đầy đau đớn của Hoa như đánh thức Khánh. Gã từ từ mở mắt, nhìn người con gái mà gã yêu thương bị hành hạ, mà gã chỉ có thể bật khóc trong bất lực. Một đường rạch hay đường rạch, cho đến khi khuôn mặt của Hoa chẳng chịt những đường dao rạch dài ngắn đủ kiểu. Tâm cười một cách thỏa mãn có phút điên dại. Đẹp quá, cô thật là xinh đẹp. Hãy giết chúng tôi đi, Khánh thều thào nói. Không, giết chúng mày như vậy thì dễ quá. Tao muốn chúng mày muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Cứ như vậy Tâm giam hai người kia dưới hầm rượu, ngày ngày hành hạ. Mỗi khi cánh cửa hầm rượu mở ra, cả người của Hoa và Khánh run lên đầy sợ hãi. Trên tay của Tâm bấy giờ là một chiếc kim tiêm. Tâm nhìn Khánh cười, nụ cười đó trước kia Khánh thấy rất đẹp, thật ngây thơ. Nhưng bây giờ nụ cười đó làm cho Khánh thấy khiếp sợ, là như mang thông điệp của ác quỷ vậy. Mày biết hôm nay ta sẽ làm gì với chúng mày không? Vừa nói Tâm vừa tiêm thức cho Khánh. Cô định làm gì? Sẽ như nào nếu chúng mày mất hết hai tay hai chân, mắt thì mù, tai bị điếc, lại bị câm? Như vậy sẽ thú vị lắm. Cứ hình dung đến điều đó ta để thấy tò mò. Tôi van xin, xin cô hãy giết tôi đi. Mày có biết là đôi khi cái chết lại là một thứ xa xỉ không? Ta không muốn cho mày chết, ta chơi chưa chán. Khi thuốc gây tê đã ngấm, Tâm bắt đầu cuộc phẫu thuật tháo cướp chân. Khánh kinh như vậy chứng kiến cảnh Tâm phẫu thuật tháo chân của gã. Gã khóc, tiếng nấc hòa cùng với nhịp của dòng mổ. Hòa cũng khóc, tim cô như nghẹn lại. Nhưng sau cuộc tra tấn thì giờ đây cô như một cái xác chẳng còn sự sống. Với cô thôi việc thở cũng đã rất khó khăn, nên nhìn thấy người mình yêu như vậy, nước mắt cô ta không ngừng rơi xuống. Tay cầm cái chân của Khánh giơ lên rồi bảo: nó thật đẹp, nhưng thật tiếc là... Tâm bỏ lửng câu nói rồi thở dài. Cô ngầm cái chân đó trong một cái bình đựng chất nitơ lỏng, rồi bày cái bình ra đó một cái giá đủ cao, để hai con người kia dù nằm hàng ngày nhưng vẫn có thể nhìn những phần thân thể của mình. Điều đó là cách tra tấn của Tâm. Sau khi tháo khớp cho Khánh, Tâm lại làm điều tương tự như vậy với Hoa. Khi cơ thể của cả hai người hồi phục, Tâm lại tiếp tục cắt lưỡi của hai người. Cầm chiếc lưỡi đỏ lòm, Tâm cười lên thích thú, rồi lại bỏ vào trong chiếc bình có chất ni tơ lòng. Giờ thì chúng mày không thể nói được nữa rồi. Cứ như vậy trong mấy tháng, những chiếc bình đã đựng đầy những phần thân thể của Hoa và Khánh. Tâm nhìn những cái bình này, cô vỗ tay cười lên một cách sung sướng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, hết sức đặc sắc. Thấy nhiều lần ngăn cản, nhưng Tâm mỉm cười rồi bảo: bọn chúng xứng đáng bị như vậy, thậm chí phải chịu sự trừng phạt gấp nhiều lần như vậy. Chiều ngày hôm đó, tại một bãi rác vùng ngoại ô, một người nhặt ve chai đã thấy hai thân xác bị tật nguyền nằm ở đó. Mọi người ơi, đến đây mà coi này, có người chết. Mấy giây phút sau thì những người hiếu kỳ vây kín Khánh vào Hoa. Không biết họ còn sống hay không nhỉ? Nói dứt lời thì người đó đá vào người của Khánh vào Hoa. Thế hai người đó bất động thì liền dãy lên rồi hét: vẫn còn sống, vẫn còn sống này. Những người hiếu kỳ thi nhau bàn tán, không biết hai người này bị làm sao mà ra nông nỗi này, hình như là họ không nghe, không nói được đó. Một người đàn ông nhìn Khánh và Hoa nở một nụ cười rần rào, cả nói: nhìn hai bọn họ đáng thương quá, tôi đem về cưu mang họ vậy, đợi một thời gian ngắn nữa qua đến nhận không. Rồi gã bế Khánh lên chiếc xe bò kéo, nhưng khi định bế Hoa lên xe thì gã chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt, thậm chí là cả cơ thể của Hoa chẳng chịt những vết sẹo lồi lõm. Gã nhổ tuần bãi nước bọt khi sự ghê tởm trào dâng lên trong cổ họng. Gã kia không hề mang Khánh và Hoa về nhà như đã nói, mà gã mang hai bọn họ bán cho lão Quốc, một gã chăn dắt người khuyết tật và trẻ em. Mặt hàng này ông anh xem trả giá được bao nhiêu? Mày kiếm đâu đấy? Cột thì cột một tay một chân thôi, cột mẹ hai chân thế này, khi Quang ăn đuổi thì lết đi kiểu gì, hình như còn bị mù bị điếc. Tiên sư nó mang cuộn này về, ta còn mất công hầu thêm, thôi mày mang đi đi. Ấy, ông anh cứ bình tĩnh, bọn như này có khi lại được cho nhiều tiền đó, ông anh cứ trả cho một cái giá. Còn nếu bọn nó không làm được thì tim gan của chúng nó vẫn còn, ông anh cứ việc bán kiểu gì cho có lời. Các kia nghe xong thì hiểu ý, bèn gật đầu. Được, thế chúng mày định ra bao nhiêu? Anh cho em xin 1 triệu, đủ tiền nhậu một bữa với anh em. 800 nghìn, được thì để lại, không thì mang đi. Ông anh chắc vậy, thôi được rồi, em đồng ý. Vậy là kể từ hôm ấy, Khánh và Hoa được bọn chúng đưa ra ngoài đường rồi để cho xin tiền. Cuộc đời của bọn họ phải chịu đựng những trận đòn như cơm bữa, hôm thì no, hôm thì đói. Cuộc sống chẳng khác nào là địa ngục. Hôm đó tình cờ Tâm đi ngang ngõ ngã tư, có nhìn thấy Khánh trong bộ quần áo rách rưới đang ngồi dựa vào một gốc cây. Trước mặt là một cây nón rách, thỉnh thoảng có một vài người đi qua bỏ vào đó mấy đồng tiền lẻ. Tâm bấy giờ cười nhếch môi rồi bảo: cây cầu ngày hôm nay là do các người tự tạo ra. Tâm giao lại chiếc ghế giám đốc cho Thái mà thực hiện tiếp ước mơ trở thành bác sĩ. Có mở một trung tâm tình thương, nơi đây cưu mang những trẻ bị bỏ rơi và người già không nơi nương tựa. Thái luôn đồng hành với Tâm trong cuộc sống, anh cũng thổ lộ tình yêu với Tâm. Sau 2 năm theo đuổi thì lễ cưới của Tâm và Thái diễn ra. Không lâu sau đó hai người đón nhận thêm niềm vui. Tâm có bầu song sinh, vết thương trong quá khứ của Tâm dần được xoa dịu bằng tình yêu của Thái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.